Vạn đạo Long Hoàng, chương 1673, một kiếm giết một người. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 1673, một kiếm giết một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, nói, bớt nói nhiều lời, có bản sự, thì tới lấy A cuồng vọng, 3 năm thời gian, ta cũng phải nhìn xem ngươi trưởng thành đến một bước nào. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái thiên thần tông bán thánh đệ nhất giai đoạn đại hán, dậm chân mà đến, một cây thần phạt chi mâu xuất hiện hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đến. Lục Minh trong mắt lạnh lùng như đao, bàn tay, xuất hiện một thanh thánh binh chiến kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh binh chiến kiếm chém một cái mà ra kiếm quang kinh thiên, đối phương thần phạt chi mâu, ở Lục Minh kiếm quang phía dưới phá thành mảnh nhỏ, kiếm quang liên tục người kia bị một kiếm chém làm hai nửa, nháy mắt vẫn lạc. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh băng lãnh mở miệng, bước ra một bước, xuất hiện ở một cái khác bán thánh đệ nhất giai đoạn thiên thần tông trung niên đại hán trước người, lại là một kiếm chạm ra. Người này sợ hãi, điên cuồng lui lại, nhưng Lục Minh kiếm quang chém qua, hắn thân thể, vẫn như cũ từ đó rách ra, linh thần đã bị Lục Minh phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Lục Minh bước chân đạp mạnh, lại xuất hiện ở một cái bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả trước người. Chết cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả giống to, pháp tắc lưu truyền, thánh quang bộc phát hướng Lục Minh phát động đáng sợ một kích. Nhưng Lục Minh chiến kiếm chém qua tất cả đều là hư ảo, đối phương công kích nháy mắt băng diệt người này đi vào trước đó hai người theo gót bị Lục Minh một kiếm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác hít vào lương khí chấn kinh liên tục lui lại. Một kiếm một cái, một kiếm giết một người, một bước giết một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là bán thánh đệ nhất giai đoạn, vẫn là bán thánh đệ nhị giai đoạn, ở trong tay Lục Minh, không có chút nào sức phản kháng, bị Lục Minh một kiếm một cái chém giết. Lúc này, nơi này đại chiến cũng đã kinh động đến nơi xa, rất nhiều người nghe tiếng chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lục Minh bị vây công. Là thiên thần tông cùng dục độc tông người, hai cái này tông môn cùng Lục Minh thật đúng là không chết không thôi, chỉ cần đụng phải, liền là chém giết đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật nhiều cường giả, Lục Minh sắp xong rồi. Lần lượt từng bóng người, bay tới, nhìn thấy cao như vậy tay vây công Lục Minh bọn họ, khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng một chỗ xuất thủ, dục độc tông người cùng một chỗ xuất thủ, đánh giết Lục Minh. Thiên thần tông, có một người điên cuồng kêu to lên, người này, trên người còn ăn mặc hắc bào, không có cởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết cùng một chỗ xuất thủ. Dục độc tông bên kia còn có thiên thần tông bên này, còn lại cao thủ, có chừng khoảng 20 cái người, đều là bán thánh cấp bậc cường giả, bán thánh đệ nhị giai đoạn, đều có 5 người, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại công kích từ trước sau hai phe, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, từ bên trái, có mấy đạo đáng sợ đao quang, hướng về Lục Minh chém giết mà đi, mỗi một đạo đao quang, đều ma khí trùng thiên. Gocchuyenaudio.com Thiên Vũ Ma Tông người cũng tới góp náo nhiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình khẽ độc liền tránh khỏi tam phương công kích, sau đó như thương ưng vút không, hướng về thiên thần tông cao thủ nhào tới, trong tay chiến kiếm, một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang, dài đến 100 mét, hướng về thiên thần tông cao thủ chém xuống, đáng sợ uy năng, nhường thiên thần tông cường giả kinh hãi không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên thủ, ngăn trở, có người giống to, hơn 10 cái thiên thần tông bán thánh, liên thủ phát khởi công kích hơn 10 đạo thánh quang, hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh kiếm quang rơi xuống, trực tiếp phá vỡ này thánh quang, chém xuống một cái tức khắc có 3 cái bán thánh, bị Lục Minh chém giết. Tiếp lấy chiến kiếm chém ngang, lại có 2 cường giả, bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, a, lui, mau lui lại. Còn lại người kém chút dọa chết tươi, điên cuồng lui lại, có một người, sử dụng một tòa thánh binh, là một tòa tiểu sơn, ngăn khuất trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, Lục Minh một kiếm chém ở tòa này tiểu sơn phía trên, trực tiếp đem tiểu sơn chảm bay ra ngoài, đụng ở trên cái kia thân người, người kia trực tiếp bị bản thân thánh binh tiểu sơn đụng thành bánh thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Lục Minh xuất thủ chỉ là mấy hơi thở mà thôi, thì có 6 cái thiên thần tông bán thánh bị chảm, nhìn người bốn phía trợn mắt há hốc mồm. Lục Minh chiến lực biến càng kinh khủng hơn, so 3 năm trước đây, không biết mạnh bao nhiêu, bán thánh ở trong tay hắn, như run rế một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, Xiết, tiếp theo, Lục Minh chân đạp hư không, đánh tới Dục Độc Tông người, một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát, hơn 10 người Dục Độc Tông cường giả kêu thảm, tiếp lấy kiếm quang chém qua, hơn 10 cái Dục Độc Tông người toàn bộ bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ kịch độc chi thể ở trước mặt Lục Minh, không có mảy may tác dụng, trực tiếp bị kích diệt linh hồn. Lùi, lùi à, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại người, bao quát cùng Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng tâm đại chiến người, kém chút sợ mất mật chỗ nào còn dám dừng lại, điên cuồng hướng về bốn phía chạy thục mạng. Thạch Quan, nếu đã tới trước muốn đoạt ta chữ vật giới chỉ, vậy liền không cần đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh để mắt tới Thiên Thần Tông bên kia một cái hắc bào nhân, hướng về người này dậm chân mà đi. Người này vừa mới kêu to cùng một chỗ xuất thủ, liền bị Lục Minh nhận ra, người này liền là Thạch Quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Quan quá sợ hãi, điên cuồng đào vong, nhưng Lục Minh tốc độ cỡ nào kinh người, mấy bước bước ra, liền đuổi kịp Thạch Quan, đấm ra một quyền, quyền kình hướng về Thạch Quan nghiền ép mà đi. Thạch Quan toàn lực xuất thủ, liều mạng ngăn cản, nhưng ở Lục Minh một quyền xuống, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên người hắc bào nổ tung đến, lộ ra chân dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là Thạch Quan, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt đều là khó có thể tin. Lúc đầu, hắn mang đến cao thủ, muốn đoạt Lục Minh chữ vật giới chỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh hiện tại chiến lực thế mà đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ, bán thánh đệ nhất giai đoạn, đệ nhị giai đoạn, ở trong tay Lục Minh, như anh hài đồng dạng, không chịu nổi một kích vừa động thủ liền bị chém giết một mảng lớn, tổn thất thảm trọng. Mặc dù, những người này bên trong, không có quá cao cấp linh thể, nhưng Lục Minh chiến lực cũng quá kinh khủng a, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh muốn giết hắn. Hắn căn bản không phải đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm trước đây, Lục Minh mới võ hoàng tứ trọng mà thôi, ở trong tay hắn, chỉ có thể đào mệnh. Nhưng bây giờ, hắn ở trong tay Lục Minh, liền đào mệnh, đều chưa hẳn có thể trốn được. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 năm thời gian, hết thảy đều phản ngược trở lại. Xiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong tay chiến kiếm lại hiện, một kiếm hướng về Thạch Quan chém đi. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Quan liều mạng ngăn cản. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, rung trời không ầm ầm rung động. Nhưng Lục Minh kiếm thế liên tục lực chạm mà xuống, phốc phốc, Thạch Quan ở trong tuyệt vọng bị Lục Minh chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, nơi xa, một đạo thánh quang lóe lên, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử xuất hiện ở không trung, ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, sát cơ nồng đậm vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Lạc Thủy Hàn, Lạc Thủy Hàn đến, lần này có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, vang lên từng đạo kinh hô. Sư đệ cẩn thận, người này là Lạc Thủy Hàn, kế thần tử sau đó, Thương Châu tối cường yêu nghiệt Thiên Thần Tông một cái khác tuyệt đại thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, đi tới Lục Minh bên người, Tuyết Ngưng Tâm thấp giọng nói. Lục Minh gật gật đầu, 3 năm trước đây Định Bảo Đại Hội Thiên Thần Tông mới quật khởi một cái tuyệt đại thiên kiêu, ở trên Định Bảo Đại Hội, lực áp quần hùng, gần với thần tử, bài danh thập đại yêu nghiệt đệ nhị. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau thần tử đột phá thánh cảnh, rời khỏi yêu nghiệt bài danh, người kia liền trực tiếp lên thăng lên đệ nhất. Cái kia thiên kiêu chính là Lạc Thủy Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Thủy Hàn ánh mắt quét qua hiện trường, trong mắt hàn mang càng tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.